Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, Thần Nguyên Cảnh. Đến mức Vũ Vân Đại Nhân, Địch Lỗi tiếp tục nói. Chu Hạo, người biết nguyên khí giả cảnh giới chia làm một nguyên, hai nguyên tố, tam nguyên, địa nguyên, thiên nguyên. Đi đến thiên nguyên có thể lăng không bay lượn, thực lực tăng vọt, đã coi như là một vị cường giả chân chính. Chu Hạo gật đầu, thiên nguyên cảnh phía trước cường giả thực lực kỳ thật không tính là quá mạnh. Đi đến thiên nguyên cảnh mới chính thức phát sinh thuế biến. Kỳ thật tại thiên nguyên cảnh về sau, còn có một cảnh giới, đó là thần nguyên cảnh. Vũ Vân Đại Nhân chính là một vị thần nguyên cảnh cường giả. Địch Lỗi trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Thần nguyên cảnh, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Thiên nguyên cảnh cường giả đã cường đại như vậy, cái kia thần nguyên cảnh cường giả nên mạnh bao nhiêu phải biết. Càng đi về phía sau, thực lực sai biệt khẳng định là càng lúc càng lớn. Thần nguyên cảnh, đó là chân chính như là thần linh tồn tại, lực lượng, tốc độ tất cả đều đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Mỗi người đều tương đương với hình người đạn hạt nhân, một quyền có khả năng đem một ngọn núi lớn trực tiếp đánh nát. Có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị. Địch Lỗi trong mắt có vẻ khát vọng. Vậy chúng ta Hoa Hạ có nhiều ít vị thần nguyên cảnh cường giả? Chu Hạo đè nén xuống trong lòng chấn động, hỏi, đối với thần nguyên cảnh thực lực cường đại Chu Hạo có thể tưởng tượng đến. Đỉnh cấp thiên nguyên cảnh cường giả liền có thể đối cứng đạn hạt nhân công kích mà bất tử. Thần nguyên cảnh tương đương với hình người đạn hạt nhân tự nhiên có thể lý giải. Bốn vị, chúng ta Hoa Hạ thiên nguyên cảnh cường giả có gần 200 vị. Thế nhưng thần nguyên cảnh cường giả chỉ có 4 vị, nguyên khí xã 2 vị, đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh đều có 1 vị. Địch Lỗi nói, gần 200 vị thiên nguyên cảnh, 4 vị thần nguyên cảnh. Chu Hạo chấn động, lúc trước hắn thông qua căn cứ đánh giá ra Hoa Hạ nên có rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả. Hiện tại số lượng này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại càng có thần nguyên cảnh cường giả tồn tại, 4 vị thần nguyên cảnh cường giả đều tọa trấn tại một chút vô cùng nguy hiểm vùng biển địa. Phương, Hắc Ám Hải vực liền có 1 vị, hải dương cự thú nhiều lắm, liền coi như bọn họ thực lực mạnh mẽ, cũng hộ không có bao nhiêu địa phương. Địch Lỗi lắc đầu nói, cho nên bình thường gần như không có khả năng nhìn thấy bọn hắn. Chu Hạo im lặng, hiện tại mối nguy rất nhiều, đều dựa vào từng vị cường giả thủ hộ lấy, bằng không thì thế cục bây giờ còn không biết đã biến thành cái dạng gì. Tốt, Chu Hạo, ta mới vừa nói chỉ là hết sức cơ bản, một hồi sẽ có mặt khác rất nhiều tin tức gửi đi đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Còn có mấy giờ? Liên quan tới thân phận của ngươi, căn cứ chính xác kiện cũng sẽ đưa đi đến trong tay ngươi. Ngươi bây giờ đã là Albert Nguyên Khí xã tổng quán chủ, cho nên ngươi không cần đợi ở chỗ này, có thể tùy ý đi tới địa phương khác, tự mình lựa chọn phương thức tu luyện. Địch Lỗi cười nói, mặt khác xà môn sự tình ngươi không cần lo lắng, cao tầng đã nghiêm ngặt khống chế xà môn. Bọn hắn không có khả năng lại ra tay đối phó thân nhân của ngươi. Ta hiện tại có chuyện liền đi trước, ngươi bề bộn. Chu Hạo gật đầu, nhìn xem Địch Lỗi rời đi. Lúc này Chu Hạo trong lòng cảm xúc không hiểu, đi tới nơi này Lẫm Nguyệt Hải căn cứ thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn, địa vị phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí không có tham gia qua bất luận cái gì nhiệm vụ, liền trở thành Albert Nguyên Khí xã tổng quán chủ. Bất quá, kết quả như vậy cũng không tệ. Chu Hạo mỉm cười, thực lực của hắn bây giờ đã tiến vào Hoa Hạ trước 200 liệt kê. Theo tiếp xúc tu luyện đến nay, tiến vào Chu Gia Thôn, Vân Lĩnh Sơn, Hàn Thành Phố Phế Tích, Thiên Tài Doanh, cho tới bây giờ Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, hắn cuối cùng sơ bộ trở thành một vị cường giả. Trước chờ đợi một thoáng, tiếp vào giấy chứng nhận trực tiếp về nhà, cha mẹ bọn hắn nên hết sức lo lắng. Chu Hạo nhìn về phía Vu thành phố phương hướng, thời gian cấp tốc trôi qua, mấy giờ trôi qua rất nhanh. Trên bầu trời, một chiếc chiến cơ lái tới, sau đó dừng sát ở một chỗ. Chiến cơ mở ra, bên trong đi ra một vị thân mặc quân trang nam tử trung niên. Liêu Nghị, Địch Lỗi thấy được người tới cười nói, vị này là Chu Hạo đi vẻn vẹn 19 tuổi liền trở thành một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Ngươi bây giờ có thể là chúng ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh. Liêu Nghị cùng Địch Lỗi đánh qua mời đến, nhìn xem Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, đây là Liêu Nghị, thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Địch Lỗi giới thiệu nói, ngươi tốt. Chu Hạo xem lấy nam tử trước mắt nói, Liêu Nghị tại hắn cảm giác thực lực nên không thua tại Địch Lỗi. Vừa vặn ta muốn đi trước Hắc Ám Hải vực một chuyến, cho nên ta đến mang lấy Dương Huyền đi tới. Chu Hạo, ngươi giấy chứng nhận ta cũng cho mang tới. Liêu Nghị đem một tấm thẻ thân phận mảnh đưa tới. Tạ ơn. Chu Hạo nhận lấy tấm thẻ, nói cảm tạ, lão Liêu, muốn không nên ở chỗ này ngừng lại. Địch Lỗi cười nói, không được, lần sau có thời gian lại đến cùng ngươi tụ họp một chút. Liêu Nghị mang theo một mặt tái nhợt chi sắc Dương Huyền, trực tiếp đi lên chiến cơ. Sau đó chiến cơ cấp tốc cách xa nơi này. Chu Hạo nhìn xem Dương Huyền đi xa, đáy mắt chỗ sâu hơi hơi hiện ra lãnh quang. Dương Huyền đối với hắn khẳng định tràn đầy sát ý. Bất quá Chu Hạo cũng là như thế. Không biết 5 năm sau Dương Huyền thực lực hội biến vì sao. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, Dương Huyền 5 năm không thể rời đi Hắc Ám Hải vực. 5 năm này sẽ phát sinh cái gì? Dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Chu Hạo, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Chiến cơ rời đi, Địch Lỗi nhìn xem Chu Hạo nói, hồi Vu thành phố. Chu Hạo nói ra, ta đây trực tiếp phái một chiếc chiến cơ đưa cho đi tới. Dạng này tốc độ khẳng định nhanh một chút. Địch Lỗi cười nói, đa tạ. Chu Hạo cười nói, như người bình thường tới nói, ngoại trừ lần đầu tiên tới Lẫm Nguyệt Hải căn cứ hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ cần chiến cơ, lúc khác đều là tự nghĩ biện pháp đi tới địa phương khác. Trong hư không, chiến cơ đang nhanh chóng bay lượn, cách Lẫm Nguyệt Hải căn cứ càng ngày càng xa. Mà tại bên trong chiến đấu cơ bộ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Đinh, ngoặc kép, Chu Hạo đang nhớ lại cùng Dương Huyền chiến đấu. Bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, nguyên khí xã nội bộ tin tức. Chu Hạo không do dự, trực tiếp điểm kích mở. Chu Hạo, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta nguyên khí xã thứ 71 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Hiện tại ban thưởng ngươi 100.000 điểm cống hiến. Ngươi có khả năng mua sắm tương ứng bí tịch mạnh mẽ thực lực của mình. Trong hải dương có rất nhiều mối nguy, có chút đường ven biển biến dị cự thú rất nhiều. Ngươi có khả năng lựa chọn đi tới vài chỗ, ma luyện, tăng lên thực lực của mình. Hết thảy giống như hạ mấy nơi. Một là, đông đảo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Thứ 71 vị sao? Chu Hạo trong lòng hơi động. Toàn bộ Hoa Hạ hiện tại có 191 vị thiên nguyên cảnh cường giả, phân bố tại từng chỗ. Dương Huyền là thứ 190 vị, hắn là thứ 191 vị. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem tin tức, thích hợp hắn ma luyện địa phương có rất nhiều. Hắc Ám Hải vực cũng tại trên đó. Ngoài ra còn có mặt khác vùng biển, hắn có khả năng tùy thời lựa chọn đi tới. Tin tức nhắc nhở Chu Hạo muốn dùng tăng lên thực lực mình làm chủ, không nên cưỡng cầu chiến tích. Ngoại trừ những tin tức này, còn có mặt khác trừ nhiều một ít vụn vặt tin tức. Xem xong tin tức, Chu Hạo ánh mắt nhìn 100.000 điểm cống hiến, trong mắt có vui sướng. giống như là Trương Kiền chờ thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh bí tịch giá bán 1 vạn điểm cống hiến, 100.000 điểm cống hiến đều có thể hối đoái đi ra 10 sách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục